Trải qua khoảng một canh giờ xem xét, Lý Dật Phong buông vòng ngọc xuống, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, hắn có chín thành nắm chắc đây tuyệt đối là huyết linh ngọc là thật. Mà bên kia Chu Khôn cũng xem xong, trong mắt hắn lóe lên vẻ kỳ dị, tuy rằng biểu tình mịt mờ, nhưng nhìn hắn chậm chạp không chịu buông vòng ngọc ra, cũng hơn phân nửa là động tâm với vòng ngọc này. Cách chương.